Chương 279, tán đi. Chí ít, mặc dù là làm thiên hậu hách, cũng không dám làm trái với mụ cụ rổ thoại ngữ. Thiên hậu hệ giả tôn quý mà ung dung thần thanh trọng, giờ này khắc này, tràn đầy ngưng trọng bên người nàng thiên các đấu sĩ, cũng tương tự sáng như vậy. Nhưng nàng cuối cùng, chỉ là hướng phía chua xót cúc cung thi lễ. Sau đó ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Thái Nhật thần A Bèn, A Bèn, ngươi phụ quan, đối với ngươi có trước nay chưa có chờ mong, hơn nữa, hắn cực kỳ tín nhiệm ngươi. Cho nên, ta nổ rổ mỉ là ngươi, có thể thu hồi ngươi lời vừa mới nói lời nói tây, nói như vậy, tin tưởng cha của ngươi cũng có thể làm cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau cái này phút chốc, như vậy thoại ngữ, từ phía trên ba hệ giả trong miệng nói ra. Ở đây không ít thần minh thần tình trong, cũng là muốn đi ra tương đối vẻ ngoài ý muốn. Đối với không ít tồn tại mà nói, thiên hậu hách lập, ở trong truyền thuyết, chính là một cái máy móc thâm hậu, ngang ngược không nói lý loại hình. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, nàng ở đại hội khuyên can với A Bèn. Mà không phải mộng lấy cơ hội này, A Xích A Bèn, thậm chí là có thể thuộc về thiên giới xui khiến thần vương Rẻ Ơs, phái ra thiên đấu sĩ quân đoàn, tiến công Thái Dương thần 100 điện. Đối mặt thiên hậu hệ giả thoại ngữ, Thái Dương nhất trung khỏe miệng vánh lên một cái độ cùng, hắn hướng phía thiên hậu hệ giả thi lễ. Nói rằng, ta phản đối Rẻ Ơs, có thể tuyệt đối không phải bởi vì sao cha con giữa hiềm khích, mà là xuất phát từ cái này thế giới quá nghĩa. Cái này thế giới, ở trên tay hắn thực sự quá tệ. Tràn đầy âm mưu quỷ làm cùng tính kê tranh đấu, đây không phải là ta nghĩ muốn ta đây mong muốn, là một cái nhân loại, thần minh. Cùng với những chủng tộc khác cộng đồng sinh tồn mỹ hảo thế giới. Mà không phải một mình hắn độc ta và thống trị, bá chiếm thần vương vương vị, say đắm ở trí cao vô thượng quyền lợi. Như vậy, quá buồn cười ai những lời này hạ xuống. Thái Dương thần ạ bẻn ánh trăng bình tĩnh nhìn thiên hậu hệ dạ, cùng với hệ dạ sau lưng thiên đấu sĩ quân đoàn, lấy Rẻ Ơs thành bắt đầu thần chiến thời khắc bắt đầu, chúng ta đã là địch nhân. Nếu là địch nhân, nguyên bản ta không nên thà các ngươi ly khai. Hẳn là đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, cầm cố các ngươi thần vị đem bọn ngươi phong ấn, giống như đã từng cái kia so với Titan cổ thần giống nhau. Bất quá, hôm nay các ngươi đều là khách nhân. Ta A Bèn, sẽ không đối với khách nhân làm ra loại này chuyện thất lễ. Cho nên các ngươi đi thôi. Nói Thái Dương thần A Bèn đại thần một mặt đối với hắn thoại ngữ, thiên hậu hẹ dạ thổi một ngụm, mà lúc này đây, chung quanh nàng, những ngày kia đấu sĩ trong. Mỗi một người đều là gắt gao nhìn A Bèn, dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thiên hậu hệ giả vươn tay ra, ngăn lại bọn họ. Chúng ta đi thôi. Một câu nói này hạ xuống, thiên hậu hệ giả mang theo một yêu đấu sĩ quá bức ly khai Thái Dương thần điện. Theo bọn họ đi ra Thái Dương thần điện phía sau, liền hóa thành từng đạo thần quang, phóng lên cao. Tô giản cái này từng đạo thần quang đạt được trên không trung, từ trên trời, cái kia một vòng màu bạc nguyệt luân. Rủ xuống một đạo từ màu bạc ánh trăng biến thành cầu thang, này đạo cầu thang chỉ dẫn bọn họ, vì bọn họ mở ra tới một cái đi thông thiên giới đường. Theo thiên hậu hệ giả cùng một đám thiên đấu sĩ ly khai, còn lại thần hệ chúng chư thần, cũng bắt đầu từng cái rời đi. Rất nhanh, nguyên bản đi tới Thái Dương thần điện chúc chư thần, liền đi được không sai biệt lắm. Thái Dương thần, Adena cùng thiên giới nội đấu bọn họ tự nhiên là vui tay vui mắt. Nhưng tương tự, bọn họ tự nhiên là không muốn gây họa bên trên theo những thứ này thần minh rời đi. Rất nhanh, Thái Dương thần điện trong còn dư lại thần minh, liền không có bao nhiêu. Ngoại trừ Thái Dương thần ạ bẻn nguyên bản thần chi bên ngoài, còn dư lại, cũng chỉ có thánh vực mọi người, nam nhân, hải hoàng sóng sệ tổng một đám, bắc âu thần vương ô đỉn một đám, cao thiên nguyên chư thần cùng với đấu ngộ nguyên quân bọn họ. Ở Long Cắt cung chủ cùng Hồng Cẩm ly khai thời điểm, Vào Cẩm ánh mắt rất là âm lãnh nhìn chăm chú một phen đấu ngộ nguyên quân bọn họ, đáng tiếc đấu ngộ nguyên quân bọn họ căn bản cũng không có để ý tới tẩy. Đối với bọn họ mà nói, tự nhiên không có khả năng quay trở lại lần nữa thiên đình, trở lại thiên đình bọn họ chẳng những sắp sửa gặp phải trọng phạt, hơn nữa cái loại này đành phải vì đừng nhân nâu người hầu khuất đủ, cũng là bọn họ không cách nào nhịn được. Dưới so sánh, bọn họ thà rằng đầu nhập vào Thái Dương thần A Bèn. Theo A Bèn đánh thiên đối với bọn họ mà nói, dù cho vì vậy mà chết trận cũng không thể gọi là. Thế nhưng, một ngày A Bèn thực sự thành công một đẩy ngã Rẻ Ơs, trở thành cái thế giới chi cao vô thượng thần vương, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không còn sợ hãi với thiên đình. Cao thiên nguyên chư thần lưu lại, tự nhiên cũng là giống nhau lý do. bọn họ nguyên bản là bị giam ở tiên cảnh cùng ô liễm vụ thần hệ trong lúc đó, đối với bọn họ mà nói, lúc này, tự nhiên là đứng thành hàng thời điểm mà thánh vực cùng quốc nam mọi người không hề rời đi, lý do đơn giản hơn. Thánh vực bản thân lì hệ nờ la trận này thần chiến nhân vật chính. Mà minh giới, ở dễ rèn dưới sự dẫn dắt, thánh vực, quả kép, thái dương thần điện bản thân chính là một cái liên minh. Còn như hải giới cùng ba tắc đông nhiên, tự nhiên cũng là cái này liên minh một góc ịp cả cụ. Duy nhất khiến người ngoài ý chính là, lúc này, Bắc Âu thần vương ổ đỉn, cư nhiên cũng giữ lại. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng có ý gia nhập vào cái này liên minh. Bắc Âu thần hệ, từ tới nay, coi như là phi thường cường đại thần hệ. Trong lịch sử, đã từng cùng ổ lỉm thủ thần hệ bùng nổ qua thần chiến, nhưng rất nhanh, song phương liền khắc chế. Bắc Âu thần hệ từ đó về sau, lâm vào trong yên lặng. Mà ố liềm vụ thần hệ, cũng sẽ không đến ý làm khó dễ Bắc Âu thần hệ. Hiển nhiên, ở hai cái thần hệ trong tranh đấu ố liềm vụ thần hệ hào không thể nghi ngờ hỏi chiếm cứ phía, chỉ là thần vương ổ đỉn cùng Bắc Âu chư thần lực lượng cũng để cho thần vương rẻ ở đều có chút cảm thấy vướng tay chân. À bèn, ngươi quá ngu xuẩn, dã tâm che mắt cặp mắt của ngươi, dục vọng của ngươi, sẽ vì ngươi cuối cùng mang đến hủy diệt. Trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo bỏ ra, thuộc về nguyệt lượng nữ thần ả hệ mỉ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhưng mà, nàng thoại ngữ hạ xuống, thái dương thần ả bèn nhìn lên trên trời cái kia lạnh như băng nha nở luân, mở miệng nói, không phải, chân chính thật đáng buồn, không phải, đáng thương là ngươi, ả hệ mỉ. Ở dài dòng thuế nguyệt bên trong, các ngươi đã chết lặng, cam tâm trở thành rẻ ở tay sai, thay hắn thúc rủ. Bất quá, những thứ này đối với ta mà nói, đều đã không sao. À hệ mỹ ngươi đã làm ra tuyển trạch, vậy xuất ra ngươi giác ngộ đến đây đi, trận này thần chiến, nếu như ngươi không có đầy đủ giác ngộ nói, không thể đánh bại lời của chúng ta, ngươi chỉ biết trở thành thật đáng buồn vật hy sinh. À bèn, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Dục vọng của ngươi cùng dạ tâm, chung quy sẽ đem chính ngươi mai táng. Nguyệt lượng nữ thần à hệ mỹ thanh âm trong giường như tràn đầy vô biên thở dài cùng bi thương.